Chương 1217. Giết ba cự đầu huyền môn. Ánh sáng chói lòa bùng phát từ đại thiên tả ma phát nổ. Ma khí xung quanh gặp thứ ánh sáng đó giống như là tuyết gặp lửa, tan chảy một cách nhanh chóng. Sau hơn 10 phút, ánh sáng đó mới là dần tan. Ngay lập tức, mọi ánh mắt căng thẳng nhìn về phía đó. Một nửa bên dưới cái xác khổng lồ đại thiên tả ma nằm dưới đất, mà huyết đen xì chảy lênh láng, tỏa ra mùi tanh nồng. Đại thiên tà ma vốn là vô cùng hung hãn, lúc này không còn sức sống. Thắng rồi, vô số cường giả liên minh chủ thiên thấy thế, ban đầu hơi sững người rồi bùng phát tiếng hò reo. Ở gần đó, hai người tiểu điêu vẻ mặt kinh ngạc, ánh sáng chớp chới bắt đầu hiện về trạng thái bình thường. Chỉ có điều nhìn cái xác đại thiên tà ma đầy cảnh sát, vụt, lâm động trên bầu trời bỗng phun một ngụm máu, sắc mặt thêm phần tái nhợt, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Đại ca, hai người tiểu điêu vội vàng bay tới, tiểu viêm đỡ lấy lâm động lo lắng gọi. Lâm động lắc đầu nhìn cái xác không còn động tĩnh kia, hơi nhắm mắt. Hành động của hắn rất nhỏ nhưng tiểu điêu vẫn nhận ra, tiểu điêu hiểu lâm động. Đồng tử hắn co lại, năng lượng tỏa ra bảo vệ lâm động phía sau. Nhị ca, tiểu viêm ngạc nhiên, bà lão cầu đó chưa chết hẳn. Lâm động lúc này vô cùng yếu, giọng nói khả đi nhiều. Từ sau khi nhận được truyền thừa của thôn phệ chủ, đây là lần đầu tiên hắn liều mạng thế này. Tiểu viêm nghe vậy sắc mặt biến đổi, toàn thân căng cứng, nhưng cũng không cách bước đó xa rồi nữa. Lâm động vỗ vai tiểu viêm, nhìn thi thể đại thiên tà ma cười. Thế nào, vừa rồi còn uy phong lắm mà, giờ còn thủ đoạn này, không sợ mất mặt bà cự đầu nguyên môn các ngươi sao? Hắn nói xong, những cái thi thể kia không chút phản ứng. Lâm động cười khẩy, khẽ vung tay. Tiểu điêu cũng cười lạnh, hai tay chắp lại. Từ hắc quang ngừng tụ thành một cái vầng trăng khổng lồ đằng trước, cong tay búng ra, mặt trăng xuyên qua hư không lao về ma thi. Vút. Nhưng khi vầng trăng đó sắp oanh kích lên ma thi thì một cái tia hắc quang bắn ra chặn đứng vắc vầng trăng. Hắc quang biến thành ba nhân này, chính là ba người bọn thiên nguyên tử. Có điều sắc mặt chúng còn tái hơn cả lâm động, ánh mắt u ám, khí tức cạn kiệt. Bà lão cầu, đường đường là ba người đứng đầu nguyên môn mà cũng học kiểu giả chết sao? Tiểu điêu chập chọc. Cơ mặt ba người thiên nguyên tử co giật, ánh mắt ác độc nhìn ba người lâm động. Chúng bỗng biến thành hắc quang định chui vào dưới đất tháo chạy. Muốn chạy sao? Tiểu điêu thấy thế cười khẩy, dậm chân mạnh xuống, chỉ thấy trên mặt đất bốc ra bỗng có tử hắc quang cuộn trào đánh bay ba tên kia lên. Bọn chúng lúc này thực lực đã giảm, không thể phản kháng tiểu điêu. Uỳnh, bọn chúng bị đánh bật trở lại chưa kịp có hành động thì lâm động giơ tay lên, một tấm thạch bia bay ra phình to thành ngàn trượng. Thạch bia lơ lửng trên không phát ra âm thanh trong trẻo, phía dưới có ánh sáng ngưng tụ như biến thành một cái đạo trận pháp cổ xưa đè xuống ba người thiên nguyên tử. Á, dưới ánh chiếu rọi của đại hoang vô bi, bọn thiên nguyên tử giống như ngàn vạn cây kim châm vào người, đau đớn khôn tả, kêu gào thảm thiết, đầy sợ hãi nhìn đại hoang vô bi. Chúng biết rằng nếu bị đại hoang vô bi chấn áp chắc chắn tiêu diệt hoàn toàn. Lâm động, ngươi tưởng ba người bản tọa không có thủ đoạn cuối sao? Nhất định phải liều chết với ta sao? Thiên nguyên tử sắc mặt tím tái quát lên. Lâm động lạnh lùng không có hành động gì khác, tốc độ đại hoàng vô bi tăng mạnh. Được tên khốn kiếp, muốn giết ta vậy thì tất cả các người phải bồi táng. Thế Lâm động không có ý nương tay, bọn thiên nguyên tử ánh mắt thêm tàn độc, nhìn nhau nghiến răng. Nếu vậy cùng chết tại đây. Ba người thiên nguyên tử đập bàn tay với nhau, nhổ một ngụm máu tươi, ánh mắt nhanh chóng tối lại, thân thể phình to với tốc độ kinh người, mau rút lui. Lâm động thấy thế lập tức hét lên, cặc cặc, muộn rồi, đi chết hết đi. Ba người thiên nguyên tử vẻ mặt hung hãn, bề mặt trong cơ thể dịch thể chảy bùm một tiếng lỗ tung. Uỳnh, ma khí trào dâng điên cuồng từ ba người bọn chúng, khu vực trong phạm vi ngàn trượng quanh đó biến thành bình địa. Hai người tiểu điêu và tiểu viêm phụt máu, thân hình bị đánh bật ra sau vào khoảng khắc quan trọng. Lâm động vung tay, huyền thiên điện hiện ra bao quanh người hắn, nhưng ma khí quả thực xung kích quá mạnh, huyền thiên điện vừa mới hiện chưa kiên trì được bao lâu, ánh sáng tối hẳn, cuối cùng chui lại cơ thể Lâm động. Khi huyền thiên điện biến mất thì Lâm động bạo lộ trước ma khí, với trạng thái hiện tại quán rõ ràng không thể chống cự được xung kích đó, đành nghiến răng xuống nguyên lực trong cơ thể chống đỡ. Soạt, nhưng bỗng nhìn cảm thấy một cái luồng hàn khí bọc quanh mình, một đôi bàn tay lạnh ngắt khẽ ôm qua người hắn rồi nhanh chóng lùi về sau. Tiếng gió thổi qua tay, Lâm động mở mắt thấy mái tóc màu làm lướt qua mắt. Ứng Hoàn Hoàn một tay ôm hắn, một tay nhanh chóng biến ấn pháp, hàn khí kinh người bắn ra từ bàn tay biến thành tấm lá chắn băng khổng lồ, bùm bùm. Nhưng lá chắn băng vừa hình thành thì đã bị ma khí xung kích vỡ tan tành, có điều sau đó là nhiều lá chắn khác hình thành. Như vậy cả không gian là tiếng lộ của những tảng băng. Còn đứng hoang hoan thì đưa Lâm động nhanh chóng lùi về sau trước đòn công kích của ma khí. Nhưng rõ ràng Xung kích tự bạo của ba cường giả luân hồi cảnh vượt xa những gì Lâm Động dự liệu. Xuống ngoan ngoan ra tay nhưng mà ma khí vẫn đuổi kịp. Tránh ra, ngay khi ma khí sắp oanh kích nên hai người một cái tiếng lạnh lùng hét vang từ phía sau. Úng An An nghe thấy lưỡng lự một chút, rồi giữ Lâm Động kéo sang một bên. Ngay sau đó một thân ảnh bạch y bay tới. Phía sau làng là Trúc Lê Đại Trưởng Lão, Liễu Thanh và rất nhiều cường giả khác. Nguyên lực khủng bố bùng phát biến thành tấm màn nguyên lực ngàn trượng phía trước. Oanh, ma khí tựa như là đợt sóng thần đánh lên tấm màn nguyên lực xung truyền dữ dội. Sắc mặt những cường giả cũng tái đi rồi hét lên, nguyên lực bùng phát tới cực độ. Rầm rầm, ma khí không ngừng oanh kích lên tấm màn nguyên lực. Tuy nó không ngừng xung truyền nhưng vì có nhiều cường giả cùng tay cùng nhau ra tay cho nên vẫn là chặn được sự xung kích. Xung kích của ma khí hốt sân, các cường giả mới thở phào, tấm màn nguyên lực tiêu biến. Huynh không sao chứ? Sau khi nguy cơ được giải trừ, Ứng Hoan Hoan cuối cùng cuống cuồng nhìn Lâm Động, gương mặt tái nhợt của hắn khiến cho nàng hụt hoảng. Lăng Thanh Trúc và mọi người cũng là vây lại, ánh mắt đầy sự lo lắng. Không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều thôi. Lâm Động lắc đầu cười, nhưng gương mặt trắng bệch và thân thể yếu ớt kia không có sức thuyết phục mấy. Bình thường mọi người đều thấy hắn như là tiểu cường đánh không chết, có lúc nào thấy hắn hừ nhược thế này. Phía xa hai người tiểu điêu toàn thân đầy máu bay lại, thấy Lâm Động không sao họ mới thở phào. Tiểu Viêm quệt đi vết máu trên mặt nhìn xung quanh, lần này bà lão cậu đó chết hẳn rồi chứ. Lâm Động cũng lau vết máu lên khóe miệng, hơi nhíu mày nhìn thế giới đầy ma khí, định nói bỗng có tiếng cười vang lên. Hả, các người đừng vui quá sớm. Ba người bọn ta tuy đã tự bạo nhưng mà thế giới ma khí đã hình thành, các người đừng mơ rời khỏi đây, ngoan ngoãn đợi ma khí xâm thực từng tên một đi. Tiếng cười dần tan, theo đó khí tức bà cự đầu nguyên môn cũng là hoàn toàn biến mất. Mấy người Lâm Động nghe thấy thế sắc mặt thay đổi, vội quay sang thì đám ma thi bắt đầu rơi xuống, vô số luồng ma khí nhanh chóng trào sát tới cơ thể chúng. Nhìn lên bên kia kia, Ứng Hoan Hoan nặng nề nói. Lâm Động ngẩng lên thấy bầu trời bị một cái tầng ma khí dày đặc bao phủ, trên đó thấy được vô số đường ma văn quỷ dị nhúc động, nó cắt đứt mọi liên hệ ở nơi đây với thế giới bên ngoài. Mọi người thấy vậy sắc mặt đều tái đi. Chương 1218. Ứng Lăng Liên Thủ. Ma khí dày đặc bao phủ che lấp bầu trời rồi phía xa tít đổ xuống giống như cái bát ụp xuống chụp lên tất cả. Mọi người thấy đám ma khí bên trong quầng sáng sắc mặt tái đi, họ cảm nhận được thế giới này dường như vì sự tự bạo của bọn Thiên Nguyên Tử cộng với vô số ma thi phân giải trở thành một tiểu thế giới ma khí. Thế giới này dường như không có khe hở. Cuộc chiến vốn dĩ ác liệt lúc này trở nên yên tĩnh, đám ma thi đã tan biến hết. Những cường giả trong liên minh nhìn nhau với lo lắng. Bầu trời đầy ma khí, một sự xao động bắt đầu lan rộng. Giờ phải làm sao? Ứng Hoan Hoan chau mày. Ma khí ở đây quá nặng, với thực lực chúng ta thì không sao, nhưng cường giả bình thường nếu ở lâu sẽ là bị ma khí xâm thực. Ứng Nguyên Tử nói. Bọn Thiên Nguyên Tử đúng là có thủ đoạn. Thiên Yêu tộc bọn ta trước đó từng giao thủ với chúng, nhưng hồi đó Nguyên Môn muốn đấu với Thiên Yêu điều tộc ta phải kéo theo không ít siêu cấp cường giả tông phái khác. Không ngờ sở đã mạnh thế này. Trúc Lê Trưởng Lão cũng cảm thán. Chúng dựa vào sức mạnh của dị ma mà, nhưng cách này chỉ có thể hủy diệt bản thân mình mà thôi. Lâm Động nói nhìn lên đám ma khí. Phải nghĩ ra cách phá vỡ nó mới được. Để ta muốn thử xem cái thế giới ma khí này có thể lợi hại tới mức nào. Liễu Thành nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh, thành quang bùng nổ, tiếng long ngầm vang lên, hàng ngàn con thanh long bay lượn. Hắn hét một tiếng, biến thành cự long lao tới đâm thẳng lên tầng ma khí. Rầm. Một quầng thanh quang mở rộng tấm ma khí nổi gợn sóng rồi tan dần. Thế công của Liễu Thanh không hề tạo ra hiệu quả. Mọi người thấy ánh mắt đều là ngưng động. Liễu Thanh cũng là lắc đầu. Đúng là rất lợi hại. Đến cuồng ngạo như hắn còn phải thừa nhận thế giới ma khí này lợi hại. Có thể thấy được cục diện lúc này khó nhằn tới mức nào. Lâm Động trao mày. Giờ hắn đang vô cùng hư nhược, hiển nhiên không thể ra tay được. Hơn nữa dù có thôn phệ tổ phủ nhưng hắn không thể thôn phệ đám ma khí xung quanh, như vậy tốc độ hồi phục sẽ giảm mạnh. Ứng Trưởng Giáo, Lâm Động tiểu ca, giờ chúng ta nên làm gì? Tông chủ Kiếm Tông Mạc Giám và những cường giả khác cũng tiến lên ôm quyền nói với Lâm Động. Sau khi chứng kiến thực lực của Lâm Động, rõ ràng họ không dám có chút bất kính với hắn. Hay là chúng ta tập hợp mọi người cùng nhau ra tay công phá? Ứng Tiêu Tiếu đề nghị. Không được, khu vực này đã bị Nguyên Môn bố trí, cộng với ma khí tuần hoàn Chúng ta đông như vậy rất hỗn loạn, nếu miễn cưỡng nguyên lực có khi lại bị ma khí đồng hóa khiến cho ma khí càng thêm đậm đặc. Ứng Hoan Hoan lắc đầu. Muốn phá thế giới này càng ít người càng tốt, nhưng mà ít người thì làm sao phá vỡ được. Hơn nữa Lâm Động lại không thể động thủ. Ứng Nguyên Tử thở dài. Mọi người trầm mặc, ngay cả thực lực như Liễu Thanh công kích chả có tác dụng. Ở đây ngoài Lâm Động ra, ai hơn được Liễu Thanh? Để ta. Đột nhiên hai lứa tử cùng vang tiếng. Mọi người nhìn thấy thì là Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan thấy Lăng Thanh Trúc lên tiếng thì khựng lại rồi lạnh nhạt nói: tuy bây giờ ngươi đã là chuyển luân cảnh, nhưng thực lực như vậy không có tác dụng với thế giới ma khí này. Bất cứ thứ gì cũng không thể nhìn bên ngoài, ngươi nói có phải không? Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt lạnh lùng như vậy của Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan nhíu mày nhìn Lăng Thanh Trúc, hiển nhiên nàng không tin tưởng Lăng Thanh Trúc. Mọi người thấy hai người đó đều là ngạc nhiên, rồi nhìn Lâm Động một cách cổ quái. Khụ, bị mọi người nhìn như vậy, Lâm Động đành hắng giọng: hai người cùng sát tay đi, có lẽ liên thủ có nhiều cơ hội lớn. Thấy Lâm Động lên tiếng, Ứng Hoan Hoan mới là chuyện ánh mắt rời đi nói: để ta ra tay trước, người xem tình hình rồi sát tay. Lăng Thanh Trúc trước này không thích tranh giành với người khác, nếu không phải sợ việc quan trọng thì nàng sẽ không ra mặt. Vì thế khi thấy Ứng Hoan Hoan nhượng bộ, nàng không nói nhiều chỉ gật đầu. Ứng Hoan Hoan tiến về phía trước, hàn khí kinh người tỏa ra từ cơ thể, không khí chạm đều là phải đóng băng, loảng xoảng rơi xuống. Hàn khí ngưng tụ quanh người, Ứng Hoan Hoan chậm chậm nhắm mắt. Kế mọi người có thể thấy mái tóc mổ làm lạnh của nàng nhanh chóng mọc ra, mái tóc làm bay phất phới sau lưng, nhìn từ phía xa sống như ngọn cỏ thác, trong vẻ đẹp mỹ lệ là một sự buốt lạnh thấu xương. Lâm Động phía sau thấy mái tóc làm của Ứng Hoan Hoan tay kim không được siết chặt, vĩnh hằng bằng phong kích. Tiếng hô trong trẻo đầy hàn khí vang lên. Ứng Hoan Hoan mở mắt, ngón tay mạnh mài vẽ ra một cái đạo phù văn huyền ảo, ánh sáng nam bùng phát, một cây băng kích hoa lệ và băng hàn nhanh chóng hình thành trên băng kích phủ đầy phù văn. Vút, băng kích xuất hiện, nhiệt độ trên trời đất tụt mạnh. Ứng Hoan Hoan kẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết bắn lên băng kích. Băng kích từ màu lam chuyển thành màu đỏ. Đi. Ứng Hoan Hoan hô một tiếng, cây băng kích lao vút đi, kình phong cuồng bạo khuếch tán, khiến mái tóc làm dài tung bay đầy hoa lệ. Xoẹt, băng kích như thế trẻ tre xuyên qua trùng trùng ma khí, cuối cùng bắn thẳng lên tấm màn ma khí kia. Hàn khí lập tức lan tỏa đóng băng ma khí lại. Răng rắc, trên tấm màn ma khí đột nhiên xuất hiện vết rạn, nhưng khi ấy trên băng kích cũng có vết đứt lan tỏa. Chỉ trong mấy giây, vết rạn trên tấm màn ma khí đạt tới hơn chục trượng, nhưng khi sắp bị xuyên thủng thì cái băng kích bùm một tiếng lộ tung. Ứng Hoan Hoan hự một tiếng, khóe miệng chảy máu, thân thể bay ngược về sau. Lâm Động thấy thế vội là bay lại đón lấy nàng. Xoẹt, cùng lúc đó Lăng Thanh Trúc lập tức bay tới, bàn tay nắm lại thanh trường kiếm hiện ra trong tay, nàng siết chặt trường kiếm, năng lượng thu về. Trên đỉnh đầu đột nhiên có một chùm sáng mông lung dần hiện. Đây là... Lâm Động rõ ràng cảm nhận được tiếng hô chấn kinh của Nhàm. Cái gì? Lâm Động vội hỏi lại, nhưng Nhàm lại trầm mặc. Chỉ thạch phù vẫn là chấn động cho thấy sự dao động của lòng hắn. Tuy nghi hoặc nhưng Lâm Động biết giờ không phải lúc để hỏi nhiều, vội nhìn phía Lăng Thanh Trúc. Chỉ thế là cầm trường kiếm đột nhiên đâm ra. Trên thần kiếm không có nguyên lực hung hồn, nhưng có một đạo ánh sáng kỳ lạ bao phủ, nó khiến cho Lâm Động cũng cảm thấy lạnh người. Một kiếm đâm ra, đường kiếm không có gì nổi bật xuyên qua hư không, kẽ đâm vào vết lứt của Ứng Hoan Hoan tạo ra trước đó. Kiếm quang và ma khí giằng co, ánh sáng lóe lên, chỉ thấy phập một tiếng, kiếm quang xuyên qua ma khí, một tia nắng chiếu qua khe nứt, nguyên lực trời đất từ bên ngoài chảy vào lập tức phá vỡ sự tuần hoàn trong thế giới ma khí. Những vết rạn nhanh chóng cuối cùng bùm một tiếng lộ tung, ánh nắng chăn hỏa chiếu rọi, mọi người thấy ánh sáng và cảnh tượng xanh tươi lập tức có cảm giác sống lại sau kiếp nạn. Tất cả kiếm không được hồ reo, cuối cùng họ cũng thắng. Lâm Động hít sâu một hơi, thuần vệ lực trong cơ thể vận chuyển, nguyên lực trời đất cuồn cuộn chảy vào cơ thể, cảm nhận sự sảng khoái ấy, hắn nở nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được rồi. Ứng Nguyên Tử cười, huyền môn đã bị tiêu diệt, cuộc chiến ở Đông Huyền vực cuối cùng cũng chấm dứt. Những cường giả khác vẻ mặt đầy kích động, huyền môn đã bị diệt, đại thù được báo, cuối cùng họ tiếp tục đã được ở đây rồi. Gương mặt Lăng Thanh Trúc có phần tái nhợt, nàng nhìn Ứng Hoan Hoan đang được Lâm Động ôm trong lòng, cúi đầu cất kiếm vào bao. Hai làng không sao chứ? Lâm Động lo lắng hỏi. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan đều lắc đầu, định nói gì bỗng giật mình, sắc mặt Lâm Động cũng thay đổi, quay người nhìn ngọn núi xa xa. Ở đó là một đạo hắc ảnh đang đứng chắp tay sau lưng, giống như bức tượng, không có bất cứ khí tức nào, căn bản không thể cảm ứng, nhưng bản thân hắn lại là như chân thực. Cảm giác quỷ dị đó khiến bọn Lâm Động cảm thấy nặng nề. quân cờ sắp đặt bao năm lại bị hủy đi rồi, đúng là hơi đáng tiếc. Hắc Ảnh cười rồi nhìn bọn Lâm Động, rồi hắn nhìn Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Băng chủ, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Chương 1219 Tứ Vương Điện. Tiếng cười nhạt của Hắc Ảnh vang lên trong không trung, âm thanh dường như rất nhẹ nhưng lại là phụ họa hết tiếng reo hò của vô số cường giả. Mọi mắt kinh ngạc truyền với Hắc Ảnh trên đỉnh núi, không ít cường giả vận chuyển nguyên lực, ánh mắt đầy cảnh giác. Các hạ là ai? Ứng Hoan Hoan nhìn chăm chăm trên đỉnh núi, chậm giọng nói. Lâm Động nhìn Hắc Ảnh, tay kịp không được siết chặt. Nghe ý tứ câu nói đó của hắn, rằng hắn là dị ma, hơn nữa thân phận không hề thấp. Ứng Hoan Hoan ánh mắt lạnh như băng nói, xấu đầu hở đuôi, hẳn không phải loại tốt đẹp. Trúc Lê trưởng lão mấy người tiến lại cảnh sát nhìn Hắc Ảnh kia. Hà, Hắc Ảnh cười rồi ngẩng lên. Dưới ánh nắng, gương mặt trẻ tuổi trắng bệch kia cũng trở nên vô cùng âm nhu. Trong đôi mắt dài hẹp nào cái vùng tối sâu thẳm, tựa như là đáy sâu không đáy. Trên trán hắn là một cái đạo mà vằn màu nâu kéo dài tới khóe mắt, nhìn vô cùng quỷ dị. Quên mất, người bây giờ hình như không biết ta. Hà, vậy thì giới thiệu một chút. Mà Ngục Tứ Vương Điện. Kẻ đó mỉm cười. Tứ Vương Điện, đồng tử Lâm Động co lại, sắc mặt ngưng trọng. Hắn kéo Ứng Hoan Hoan về phía sau, mắt trừng trừng nhìn Hắc Ảnh. Hắn đã gặp Thập Vương Điện. Thực lực khủng bố của Thập Vương Điện để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. Kẻ trước mặt còn xếp trên cả Thập Vương Điện, hẳn là khủng bố. Vốn tưởng Thiên Nguyên Tử bọn chúng có thể giải quyết được các ngươi, nhưng không ngờ, phế vật thì vẫn là phế vật. Thật uổng công Ma Ngục ta phí tâm huyết cho chúng. Tứ Vương Điện cười, sắc mặt Lâm Động không chút biểu cảm. Thuật vệ lực nhanh chóng vận chuyển luyện hóa lượng nguyên lực trong trời đất hút vào cơ thể. Người chính là Lâm Động. Nghe nói người được truyền thừa từ thôn vệ chủ. Nếu thế thì bọn Thiên Nguyên Tử có bại cũng không oan. Thôn vệ chủ ấy mà, dù đã ta vào lúc đỉnh phòng cũng không thể thắng nổi. Truyền thừa của hắn có lẽ không đơn giản. Ánh mắt Tứ Vương Điện lại nhìn Lâm Động khẽ cười. Người muốn nhanh chóng phục hồi thực lực động thủ với ta sao? Lâm Động cười nhạt. Các hạ tới đây để nói toàn lời vô nghĩa như vậy à? Đúng là muốn giải quyết một vài rắc rối. Đặc biệt ở đây còn gặp băng chủ luân hồi chuyển thế. May mắn thật. Nếu giết ngươi ở đây, hẳn là trận đại chiến thứ hai không cần phải lộ ra gì. Tứ Vương Điện nhìn Ứng Hoan Hoan cười. Người thử xem. Sắc mặt Ứng Hoan Hoan lạnh như băng, sát ý trào sương trong mắt. Nếu người thực sự là băng chủ, có lẽ ta phải chạy. Nhưng mà thật đáng tiếc. Tứ Vương Điện lắc đầu nói với vẻ tiếc nuối. Lao Động nhìn Tứ Vương Điện, mắt bỗng có hắc quang dâng tràn, rồi thế giới trước mắt có phần thay đổi. Thân thể Tứ Vương Điện dường như mơ hồ. Ủa, khi Lâm Động nhận ra tình hình đó, ánh mắt Tứ Vương Điện thoáng kinh ngạc. Hắn nhìn Lâm Động cười. Bị phát hiện rồi sao? Chả trách mặt Thiên Nguyên Tử bọn chúng thua trong tay người. Thì ra không phải bản thể. Lâm Động nhìn Tứ Vương Điện, thở vào một cái. Tứ Vương Điện hiện tại không phải chân thân, nhưng hắn có thể từ một nơi xa ngưng tụ ra phân thân cường đại thế này, thực lực rất khủng khiếp. Tuy chỉ là phân thân ma thể, nhưng đủ để đối phó với các người rồi. Tứ Vương Điện dường như biết suy nghĩ của Lâm Động, lắc đầu cười. Lâm Động cười khẩy nhìn Tứ Vương Điện. Người cũng không cần phải hư trương thanh thế. Chỉ mà các người trốn ẩn nấp ở trong thế giới này, rõ ràng cũng phải có điều xoay chưng. Nếu không, với tính cách của người sớm đã chiếm lĩnh vùng đất này. Giờ ngươi không dám hiện chân thân, hẳn là sợ điều gì đó đúng không? Ta đoán người sợ mấy vị bát chủ viễn cổ đúng không? Nụ cười trên mặt Tứ Vương Điện ngưng động. Hắn nhìn Lâm Động khẽ nói. Đúng là người thông minh. Có điều, dù ngươi biết thì sao? Giờ ta muốn giết các người cũng không khó. Mấy kẻ kia đang chìm trong giấc ngủ sâu thì biết được chuyện gì đấy? Tứ Vương Điện thích thú nhìn Lâm Động, ánh mắt trào sần sát ý lạnh lẽo. Thứ ma khí của các người quá dễ cảm ứng. Nếu các người dám khua chiêng gõ trống hành động thì việc gì phải tốn tâm tư lùi dưỡng nguyên môn như vậy? Lâm Động cười nhạt. Chẳng qua là muốn chúng quần giết quần mình. Còn các người ngồi đó xem vui. Tứ Vương Điện bỗng buông tay lạnh lùng nhìn Lâm Động. Được rồi, nói những lời vô nghĩa tới đây thôi. Nếu các người đã tin vào khả năng tự bảo vệ của mình, như thế thì cho các người thử. Đại Hoang Vô Kinh. Hắn dứt lời thì Lâm Động dậm chân mạnh xuống đất. Một đường sóng năng lượng huyền ảo lan tỏa, cả mặt đất rung chuyển, năng lượng hùng hồn trào sân, không ngừng chảy vào cơ thể Lâm Động. Đúng là tiểu tử giàu hoạt. Tứ Vương Điện thấy Lâm Động hành động quyết quả đoán như vậy, kìm không được cười, chỉ ở trong nụ cười mang đầy sát khí. Thì ra vừa rồi Lâm Động nói là để thầm hồi phục thực lực thi triển thủ đoạn. Nhưng nếu thế thì ta càng muốn giết ngươi hơn. Tư Huyền Điện dứt lời, thân ảnh của hắn xuất hiện ở chỗ phía trước. Thân ảnh hắn phiêu hốt giống như một luồng khói đen. Giết hắn đi. Hắn vừa mới tới thì gần như vô số cường giả liên minh cũng giận dữ, thế công nguyên lực tấn công tới tấp như là vũ bão về phía Tứ Vương Điện. Vụt. Nhưng thân hình Tứ Vương Điện như quỷ mị lướt qua những cái đòn công kích đó, khế lại một cái luồng hàn khí ngập trời ập tới. Hai tay ứng hoàn hoàn kết ấn, chỉ thấy hàn khí chớp mắt ngưng tụ thành băng tuyết, nhanh chóng hội tụ về phía sau thân ảnh. Chỉ mấy giây đã khiến cho hắn biến thành bức tượng băng. Cẩn thận! Ngay lúc ấy, một cái tiếng hô lớn vang phía sau ứng hoàn hoàn, một đạo kiếm quang đâm thẳng vào vùng hư không phía trước. Keng! Nơi kiếm quang đâm phát ra âm thanh kim loại va chạm, thiết lửa bắn tứ tung. Một thân ảnh quỷ mị hiện ra, chính là Tứ Vương Điện. Hắn lúc này hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm, cười lạnh với ứng hoàn hoàn và Lăng Thanh Trúc. Ầm ầm, ánh sáng từ bầu trời ập xuống. Tứ Vương Điện trong mày ngẩng lên, thấy một cái đạo trận văn phức tạp khổng lồ hiện ra. Đây là Càn Khôn cổ trận. Tứ Vương Điện thấy trận pháp quen thuộc, ánh mắt ngưng động. Nguyên lực hùng hồn cùng với tinh thần lực bùng nổ từ cơ thể Lâm Động cuối cùng chạy vào Càn Khôn cổ trận. Trận pháp xoay chuyển, một cột quang trụ bắn thẳng về phía Tứ Vương Điện. Tứ Vương Điện thấy công kích đó hơi lưỡng lự một chút rồi né tránh. Bút, quang trụ bắn trượt mục tiêu nhưng mà không mất đi, mà lại đổi hướng truy kích Tứ Vương Điện. Thấy công kích không buông tha, Tứ Vương Điện hừ lạnh, hai tay hợp thành tách ra một cái đạo tấm lá chắn ánh sáng màu đen khổng lồ. Quang trụ oanh kích đến nó, xung kích đáng sợ khiến cho mặt đất sụp đổ. Thân hình Tứ Vương Điện vội vàng lùi về sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động, cười nhạt, trong bàn tay bắt đầu có ma khí đặc quạnh nhu động. Sau khi trải qua trận thảm chiến đó mà vẫn còn ẩn tàng thủ đoạn, người đúng là không đơn giản. Có điều dù là thế cũng không thể thay đổi được kết cục ngày hôm nay. Sau khi chữ cuối cùng được thốt ra, Tứ Vương Điện xông thẳng tới Lâm Động, sát ý trong mắt khiến cho người ta lạnh xương. Lâm Động vung tay, một đạo hắc ảnh lao ra, trường đao chém xuống. Đạo quang ảnh vô cùng lợi hại, đến cả Tứ Vương Điện cũng cảm nhận được điều đó. Kỳ lạ, hắn không né tránh, để mặc cho hắc đao chặt qua người hắn. Lâm Động thấy thế đồng tử co lại, vội hét, Hoàn Hoàn cẩn thận. Hắn quay lại nhìn Tứ Vương Điện xuất hiện trước Hoàn Hoàn, ngay từ đầu mục tiêu của hắn đã là ứng Hoàn Hoàn. Ha ha, rõ ràng giải quyết người không quan trọng bằng giải quyết băng chủ. Tứ Vương Điện nhìn Lâm Động cười chế giễu, hắn vung chảo tấn công ứng Hoàn Hoàn. Sắc mặt Lâm Động tối lại, tâm thần khẽ động, trên Càn Khôn cổ trận bắn xuống một cái cột quang trụ quỳnh. Nhưng đúng lúc đấy mặt đất bỗng vỡ vụn, một cái cột dung nham phun trào chặn trước mặt ứng Hoàn Hoàn. Trường phong của Tứ Vương Điện chạm vào cột dung nham, bàn tay đỏ lên, sắc mặt hắn kịch biến, định lùi về sau bình. Nhưng đúng lúc đó một bàn tay đẩy dung nham thò lên đánh mạnh lên ngực của Tứ Vương Điện. Tứ Vương Điện bay ngược ra sau, bước chân loạn trọn ổn định thân thể, ánh mắt tối tăm nhìn cột dung nham. Đây là cột dung nham đột nhiên xuất hiện khiến cho mấy người Lâm Động kinh ngạc. Cột dung nham dần tắt, một thân ảnh cao ráo mạnh mẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là nam tử mặc kim bào, mái tóc đỏ rực như dung nham. Chỉ đứng trên đó khiến cho nhiệt độ không gian như tăng lên. Lâm Động nhìn thân ảnh đó, ánh mắt ngưng động, dường như có chút quen thuộc. Nam tử tóc đỏ chậm chậm quay đầu, lộ ra gương mặt trẻ tuổi mà uy nghiêm. Chỉ là ánh mắt hắn không nhìn bất cứ ai khác ngoài ứng Hoan Hoan, trong đôi mắt hiện vẻ dịu dàng, mỉm cười khẽ nói: Tiểu sư muội,